Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 315, con đường này sao ngắn thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt Lý Cẩm Dạ ngay sát bên. Từng chữ nói ra khiến khóe môi hắn tạo thành một đường cong tinh tế. Hắn quan tâm đến nàng, trên mi hiện lên một nếp nhăn trầm tư. Cao Ngọc Uyên tránh ánh mắt của hắn, hơi cúi đầu. Việc hòa thân với hung nô vốn dĩ cần một người xứng đáng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều mà hao tổn tâm trí. Cẩm Dạ mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác. Ngày mùng 1 tháng 5 là sinh nhật Chu tiểu thư. Hôm ấy trong cung chắc sẽ có ban thưởng. Đồng tử Cao Ngọc Uyên bỗng co rút lại. Dù nàng đã đoán trước sẽ có ban hôn, nhưng khi nghe từ chính miệng hắn nói ra, lòng vẫn không khỏi đau buồn mà cúi đầu. Ngay sau đó, nàng ngẩng lên, giọng như cánh bướm rung rinh dưới nắng. Thật, chúc mừng, những ngày dài đè nén, mệt mỏi, cuối cùng hóa thành nỗi chua xót qua lời. Chúc mừng, ấy, Lý Cẩm Dạ mấp máy môi, nhưng không nói được gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng. Trường Sam nói với ta, ngươi muốn tìm thê tử cho tam thúc ngươi, việc này ta sẽ để tâm. Cao Ngọc Uyên không ngờ Trường Sam đã nhờ Lý Cẩm Dạ. Bèn cười, thay ta cảm ơn hắn. Hôm nào hắn rảnh ta sẽ bảo tam thúc cùng hắn uống rượu. Cẩm Dạ cười đáp, gần đây e là hắn không rảnh đâu. Cả ngày bận bịu không về nhà. Vệ quốc công còn tới đây 2 lần rồi. Chặn cửa làm gì? Chẳng lẽ có cô nương nào muốn dạm hỏi hắn sao? Ngươi đoán chúng rồi đấy. Tiểu thư nhà nào thế? Cháu gái bên ngoại của lệnh phi nương nương. Dáng dấp xinh đẹp, cũng khá tốt. Tiếc thật, cô nương tốt vậy lại gả cho hắn. Tiếc gì chứ? Hắn cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Tiếc là cái tiếng lãng tử khắp thiên hạ. Cứ xem có ai hiểu được giá trị của hắn hay không? Hiểu thì có ích gì? Đến cuối vẫn là tay trắng. Lời vừa dứt, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể rút lại. Nàng liếc nhìn Lý Cẩm Dạ. Bất ngờ, Lý Cẩm Dạ cũng vô thức quay sang. Ánh mắt giao nhau, không kịp né tránh. Hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên bỗng chốc trở nên trống rỗng. Trong lòng dồn nén bao điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Lý Cẩm Dạ thấy tim nhói đau, nỗi đau còn sâu hơn bất kỳ lúc nào. Ta chỉ nói đùa thôi. Cao Ngọc Uyên cố nhếch miệng cười, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, rồi xoay người đi tiếp. Mới đi được vài bước, nàng phát hiện con đường đã đến tận cùng. Khẽ thì thầm, nàng nói, con đường này sao mà ngắn quá, chỉ có chừng ấy thôi sao? Cái gì? Lý Cẩm Dạ không nghe rõ. Không có gì. Cao Ngọc Uyên quay lại. Nhanh đi thôi. Hôm nay vẫn chưa châm cứu đâu. Cao Ngọc Uyên, Lý Cẩm Dạ bỗng chặn trước mặt nàng. Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên. Sao vậy? Giữa ánh trăng, nét mặt thiếu nữ trở nên nổi bật. Nhất là đôi mắt nàng, như ẩn giấu bao tâm sự. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng thật sâu, rồi cười. Dù sau này ta có lập gia thất, ta vẫn có thể bảo vệ ngươi. Ai cần ngươi bảo vệ chứ? Ta tự mình bảo vệ được mình. Cao Ngọc Uyên bước nhanh, khoảng cách giữa hai người dần kéo xa. Bỗng nhiên, nàng quay lại, lớn tiếng nói, Lý Cẩm Dạ, chúc ngươi bình an, vạn sự như ý, tương lai sáng lạn. Tiếng nói rơi xuống, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Lý Cẩm Dạ nhìn theo dáng vẻ tươi cười của thiếu nữ, rồi mạnh mẽ gật đầu. Cao Ngọc Uyên quay lưng đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi tan biến trên con đường đá xanh, chẳng để lại dấu vết. Ngày mùng 1 tháng 5, trời vừa tạnh mưa, ánh nắng lại rực rỡ. Cao Ngọc Uyên như thường lệ đến ngồi ở Quỷ Y đường. Lạ thay, hôm ấy ít bệnh nhân. Từ sáng đến chiều cũng chỉ có vài người ghé thăm. Rảnh rỗi, nàng bèn cùng Ôn Lang Trung đàm đạo về các cách giải độc. Ôn Lang Trung cười nói, y và độc vốn không tách rời. Nếu nói về y thuật, Trung Nguyên có nhiều cao thủ. Còn nếu nói về độc thuật, Nam Cương đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất. Nam Cương, phải là Nam Cương. Nam Cương bị dãy núi lớn chắn ngang, quanh năm sương mù che khuất bầu trời, là nơi lý tưởng cho các loại độc trùng sinh trưởng. Y sư ở đó ai cũng dành giải độc. Trong lòng Cao Ngọc Uyên lóe lên hy vọng. Độc khiến cơ có thể giải không? Ôn Lang Trung vuốt râu cười. Độc khiến cơ không ai giải nổi, nhưng cũng không chắc. Ta nghe nói Nam Cương có vu sư, có cả tiểu vu sư nữa. Những người này thần bí quái gì, toàn thân bọc trong áo choàng đen chỉ để lộ đôi mắt, trong áo lại toàn độc trùng. Bất kỳ loại độc nào qua tay họ đều không còn là vấn đề. Cao Ngọc Uyên nhen lên tia hy vọng. Ôn y sư, Nam Cương xa kinh thành lắm không? Xa lắm chứ, nghe nói ngồi xe ngựa phải đi mấy tháng trời, vượt qua bao núi non, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Ôn Tương đột nhiên chen vào. Ngươi hỏi những chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi trúng độc? Khiên cơ không còn sống bao lâu nữa. Cao Ngọc Uyên phối hợp gật đầu. Đúng vậy, ta trúng độc rồi. Ôn cô nương, mau cứu ta với. Hừ, Ôn Tương bật cười khinh khỉnh. Người tốt thì chết sớm, kẻ xấu sống cả ngàn năm, ngươi có khi còn thọ hơn cả rùa. Cao Ngọc Uyên bèn cười đáp. Ngươi nói thế là sao? Ví ta như rùa, vậy ngươi là gì? Ôn Tương nhướng mày. Ta là ba ba, cũng sống lâu chẳng kém. Cao Ngọc Uyên, thôi được, Ôn cô nương, ngươi thắng rồi. Cao Ngọc Uyên, Cao Ngọc Uyên. Từ ngoài cửa, Tô Trường Sam nhảy xuống ngựa, la toáng lên vài tiếng rồi lao vào như cơn gió. Ngẩng đầu thấy nàng, hắn tức tối mắng, trời nóng quá thể, nóng muốn chết mất, mau, cho ta ly nước đá giải khát đi. Cao Ngọc Uyên nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, bèn bảo vệ Ôn đi lấy nước mơ đá từ nhà bếp. Ngươi từ đâu tới đây? Còn từ đâu được? Sang đến nha môn điểm danh, rồi lén quay về phủ vệ quốc công. Ai ngờ chưa kịp trốn kỹ đã bị huynh đệ bắt gặp. Không trốn được, Cao Ngọc Uyên, nàng thật không theo kịp cái kiểu tào lao này của hắn. Rồi ta lại đến Chu phủ, giờ vừa từ đó về đây, có phải ta rất biết thương nhớ ngươi không? Tô Trường Sam nháy mắt trêu nàng. Này Cao Ngọc Uyên, ngươi nói xem, trái tim ta có phải của Bồ Tát không? Nghe nhắc đến Chu phủ, sắc mặt Cao Ngọc Uyên lập tức thay đổi. Còn chưa kịp đáp, Tô Trường Sam đã ghé sát vào tai nàng, thì thầm vừa đủ hai người nghe. Chỉ dụ ban hôn đã hả? Đến ngày 2 tháng 2 năm sau, ngày rồng ngẩng đầu, Ngọc Uyên dù không muốn nghe, nhưng lời hắn nói quá gấp gáp, âm thanh vang dội trong đầu khiến huyết khí như sôi lên. Nghẹn ngào bật ra một câu, đúng là một ngày tốt lành. Tô Trường Sam chăm chú nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm tựa như muốn nhìn thấu tâm can từ da thịt đến tận xương cốt. Trước mặt hắn, Cao Ngọc Uyên không thể né tránh, chỉ hỏi, ngươi muốn gì đây? Tô Trường Sam chuẩn bị buột miệng câu, muốn thấy người khóc, nhưng một giọng lanh lảnh đã chen ngang. Này, người mặc áo trắng kia, người cứ chăm chăm nhìn nữ lang trung nhà ta như thế, chẳng lẽ muốn rước nàng về à? Cái gì? Ai mà lớn gan đến vậy? Tô Trường Sam nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một cô gái áo tím với đôi mắt to tròn, ướt át nhìn chằm chằm vào hắn, rất không thiện ý. Cách chương.